Vì Enzo mặt cười, You Are Me Why, chương 13, Game Start, góc truyện audio.com. Quay về lâu đài, ai cha cha, đói quá à, vì cô ta mà ăn không được mà. Enzi thoăn thoắt nhảy khỏi xe chạy vào nhà không quên than thở. Bác say trong nhà thấy bọn nó đã về, mỉm cười hiền hậu, vuốt vuốt mái tóc con gái cưng nhìn ba người còn lại từ từ bước vào. Khi bước đến, cả ba cúi nhẹ người lễ phép chào, bác cũng nhẹ chào vui vẻ nói. Hôm nay các con đi học về sớm, sao, có đói không nào, ta gọi người chuẩn bị thức ăn nhá. Dạ được á papa, con đói dã rời luôn rồi nè, với lại đấu võ mồm với người nào đó mỏi miệng quá xá. Nè, nói gì đó, thấy nhỏ lại muốn kiếm chuyện với mình. Dogny nhăn nhó, nói gì ai nào, tôi nói anh sao hả à à. Hừ, phòng, nó lên tiếng, cháu, papa Enzi khó hiểu, phiền bác, mang lên phòng, hắn nói, à, được rồi, bọn cháu lên phòng nghỉ ngơi đi. Bác cười hiền hậu, nói xong, ai nấy cũng từ từ về phòng của mình. Chỉ còn bác say vẫn đứng đó mỉm cười rồi cũng đi chuẩn bị thức ăn. Em vào phòng đi, tôi ở phòng kế bên có gì hãy tìm tôi. Hắn lại dịu dàng, nó gật đầu, bước vào, nó bước đến tủ quần áo. Với lấy chiếc đầm trắng mặc ở nhà sau đó bước vào phòng tắm. Lau đi những vết bẩn không may dính lên người. Cốc, cốc, thưa princess. Thức ăn đã mang đến rồi ạ, cô hầu mang trên người đồng phục dành cho chức vụ của mình. Cầm trên tay thức ăn nói, cạch, nó mở cửa đón lấy thức ăn của mình rồi nhanh chóng bước vào trong. Nhìn thức ăn trên bàn, nó ngán ngẩm, miễn cưỡng mà ăn nhưng một lúc sau lại bỏ dở phần thừa không ăn hết. Tối, Enzo à, tôi vào nhé. Hắn đứng bên ngoài cửa, vẫn im lặng, dường như đã quá quen. Hắn mở cửa bước vào, nó đang ngồi trên bộ bàn nhỏ, ngắm nhìn vườn hoa hồng thoắt ẩn hiện buổi tối. Hắn bước đến từ phía sau, nhẹ ôm nó, chiếc cằm anh tú cọ cọ vào đỉnh đầu bảo bối. Hít hà mùi hương dễ chị toát ra từ người nó. Trời đã tối rồi, rất lạnh, em không sợ bị ốm sao? Hắn lấy một chiếc áo choàng màu trắng khoát lên đôi vai sớm đã lạnh vì hơi sương. Hắn kéo tay nó đứng dậy. Thay đồ đi nào, tôi đưa em tới nơi này. Sau đó nhanh chóng bước về phòng mình chuẩn bị. Lần này, sự an toàn của người con gái nhỏ, cần phải bảo đảm. 15 phút sau, lần nữa bước vào, bắt gặp nó mang trên người một chiếc áo đen dài tay bó sát kèm theo phần chân váy hai lớp lưới dài đến bắp chân. Mái tóc bài kim dịu dàng, trông thật nổi bật, hắn cũng không thua kém gì. Áo thun, quần, áo khoác đều mang một màu đen huyền bí, nét mặt sắc sảo, lạnh lùng, đi nào, bước đến ôm eo nó ra ngoài vừa bước ra đại sảnh. Ngoài sân, một chiếc mô tô đen bóng đang đậu, đã được chuẩn bị trước, hắn nhếch mép, bước đi tiếp đến chiếc mô tô phân khối, ôm nó ngồi đằng sau rồi nhanh chóng leo lên, rừm, rừm. Tiếng máy nổ giòn tan vang lên lao vút ra ngoài trong sự ngước nhìn của mọi người trong lâu đài. Trên đường, một chiếc mô tô nhanh chóng chạy vượt qua làm cho những người trên đường có cảm giác một cơn gió lạnh lẽo vừa lướt qua làm lạnh gáy họ. Đằng sau, từ đâu những chiếc xe chạy đến rượt bắt hắn và nó. Không ai khác, là bọn cớm, Game Start, còn tiếp, cách chương.